Bất Diệt Long Đế, chương 1594, có đi hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Một hơi thời gian trước đó, vẫn là một cái người sống sờ sờ, vẫn là một cái tất cả mọi người kính quý công tử ca, thoáng qua biến thành một cỗ hài cốt giống như Lục Ly, cái gì cũng không làm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, toàn trường đều dọa mộng, hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người coi là xuất hiện ảo giác. Thẳng đến cái kia xinh đẹp tiểu thư phát ra một đạo đè nén tiếng thét chói tai, mới đem mọi người giật mình tỉnh lại. Hiu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly vung tay lên hư không trùng hướng bên cạnh bao phủ đi, bắn thẳng đến cái kia thần giới siêu cấp đại năng. Lục Ly lần này không có tự mình động thủ, hắn là muốn thử xem hư không trùng chiến lực. Hư không trùng biến thành hư thể thế mà không bị không gian chi lực trấn áp, nhanh chóng bay đi, thoáng cái đã tới cái kia thần giới siêu cấp đại năng bên người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này côn trùng, thần giới siêu cấp đại năng ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn lúc này mới biết Cửu Thiên Quân là chết tại đám côn trùng này trong tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn cực lực nghĩ nhích người, nhưng Lục Ly trùng điệp phẩy tay áo một cái, càng kinh khủng không gian chi lực trấn áp mà xuống, hắn hoàn toàn không động được. Hư không trùng giờ phút này là hư thể, mặc dù thần giới siêu cấp đại năng thân thể ngoài có siêu phẩm thần khí chiến giáp, nhưng hư không trùng nhẹ nhõm liền xuyên đâm vào đi, cùng tiến vào Cửu Thiên Quân trong thân thể đồng dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau đó sự tình tựu đơn giản, hư không trùng ở bên trong một trận loạn gặm, đầu tiên là đem người này đầu cho gặm ăn, tiếp lấy thân thể chậm rãi biến mất, cuối cùng biến thành hài cốt. Ách muốn phân liệt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn thấy hư không trùng bất động, bắt đầu chậm rãi phân liệt, Lục Ly thiên tài châu quang mang lóe lên, đem sở hữu hư không trùng thu vào. Hư không trùng thể tích quá nhỏ, nuốt một vài thứ về sau, giống như năng lượng quá mạnh liền hội phân liệt. Thần giới siêu cấp đại năng nhục thân bên trong ẩn chứa lấy năng lượng cường đại, sở dĩ những này hư không trùng đều trực tiếp phân liệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đem toàn bộ hư không trùng thu vào về phía sau, Lục Ly thần niệm liếc nhìn một chút, có chút cảm khái. Những này hư không trùng vốn muốn độc chết, nhưng ở bị long hồn luyện hóa về sau, lại nhanh chóng khỏi hẳn. Trước đó chúng độc tự động bị bọn chúng hóa giải, không thể không khiến người tán thưởng bọn chúng cường đại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chết đi, Lục Ly lấy ra đồ ma đao bắt đầu đồ sát, vài trăm người nhẹ nhõm bị chém giết, cái kia nữ tử Lục Ly cũng không có buông tha. Cũng không phải là Lục Ly thị sát thành tính, mà là người này thấy được hư không trùng, mà lại nếu là Cửu Thiên Quân nữ nhân, vậy cũng không tính oan giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiu hiu hiu, tình huống bên này rốt cục đưa tới thành nội còn lại địa phương chú ý, rất nhiều cường giả quân sĩ hướng bên này chạy như bay đến, một cái thần giới siêu cấp đại năng thật xa tựu giống giận. Thiếu công chủ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái kia thần giới siêu cấp đại năng là thành này thành chủ, hắn thần niệm rất nhanh khóa chặt Lục Ly, thân thể lại là run lên, lập tức bỗng nhiên tại nguyên chỗ, hắn trầm hống. Đều khác, đừng, đi qua, hắn là Lục Ly. Lục Ly, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc đầu hướng trang viên vọt tới quân sĩ các cường giả trong nháy mắt bỗng nhiên ngay tại chỗ. Sát thần Lục Ly uy danh quá vang dội, Lục Ly thế nhưng là đồ không ít thành trì a, giống như Lục Ly muốn động thủ, hôm nay qua đi tòa thành trì này cũng sẽ biến thành tử thành. Lục Ly không có đồ thành tâm tư, những này quân sĩ võ giả cũng không phải địa sát cung người. Hắn thân thể đằng không mà lên, lấy ra một tòa chiến xa, hắn thân thể đứng ở chiến xa bên trên, nhìn xuống người phía dưới nói ra. Ta chỉ cùng Cửu Thiên Quân có thù riêng, không làm chuyện của các ngươi, cũng không phải nhằm vào thời không phủ cùng địa sát cung. Giúp ta truyền cáo địa sát cung, việc này dừng ở đây, giống như địa sát cung không phục muốn báo thù, vậy liền tự gánh lấy hậu quả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiu, Lục Ly cưỡi chiến xa chậm rãi hướng nơi xa bay đi, thành nội rất nhiều quân sĩ cường giả, ít nhất có mấy chục vạn hơn, lại không một người dám chặn đường, chớ nói chi là truy sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thành nội vô số con dân cũng sợ hãi không thôi, tại xác định Lục Ly bay đi về sau, rất nhiều nhân tài như chút được gánh nặng. Một số người thậm chí bị dọa đến tiểu trong quần, Lục Ly sát thần chi danh quá thịnh, động một chút lại đồ thành. Nhanh, báo cáo địa sát cung, báo cáo thời không phủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thành chủ hét lớn một tiếng, đồng thời vung tay lên nói. Toàn bộ thần giới siêu cấp đại năng theo ta truy coi như vô pháp chém giết Lục Ly cũng không thể để hắn chạy. Thành chủ mang theo một đám thần giới siêu cấp đại năng đuổi theo, bất quá tốc độ đều không vui. Rất rõ ràng cái này thành chủ là sợ địa sát cung sau đó truy trách nhiệm chỉ là làm dáng một chút thôi. Thật làm cho hắn đuổi theo giết Lục Ly, cho hắn 100 cái lá gan cũng không dám, nếu không vừa rồi làm sao đều bất động đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly rất nhanh biến mất vô tung vô ảnh, thành chủ truy sát mấy canh giờ trở về. Trở lại trong thành, phát hiện địa sát cung cung chủ đã tới, còn có thời không phù một cái trưởng lão, Cửu Thiên Quân Thái Gia Gia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tin tức nhanh chóng khuếch tán, Lục Ly yên lặng một đoạn thời gian, lại một lần nữa xuất hiện bất quá nhưng không có đồ sát thần tượng tông phân thế lực, ngược lại giết địa sát cung thiếu cung chủ. Giống như chỉ là một cái bình thường công tử ca, có lẽ việc này sẽ không khiến cho quá lớn oanh động. Vấn đề xuất hiện ở Cửu Thiên Quân là 72 thần tông một trong địa sát cung thiếu cung chủ, mà địa sát cung là thời không phủ phân thế lực, Cửu Thiên Quân Gia Gia là thời không phủ trấn phủ trưởng lão. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly phải hướng thời không phủ khai chiến sao? Như thế kình bạo tin tức tự nhiên truyền nhanh, vẻn vẹn một ngày tựu truyền khắp phụ cận rất nhiều thành trì, tiếp theo dùng quả cầu tuyết hình thức hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thời không phủ không có bất kỳ cái gì biểu thị, chỉ là Cửu Thiên Quân Thái Gia Gia buông lời ra ngoài tất sát Lục Ly. Đồng thời địa sát cung cũng buông lời, Lục Ly sẽ thành địa sát cung tử địch. Lục Ly trong thành gọi hàng bị truyền ra, rất nhiều người thất vọng. Lục Ly chỉ là nhằm vào Cửu Thiên Quân, cũng không phải là muốn cùng thời không phủ khai chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều người vốn còn muốn xem náo nhiệt giống như Lục Ly một người cùng hai đại siêu thần thế lực khai chiến, thật là cỡ nào náo nhiệt việc hay a, xem kịch nha, càng náo nhiệt càng tốt. Lục Ly gọi hàng nhưng thật ra là cố ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn chính là muốn a thời không phủ, hắn không muốn để cho thời không phủ đề phòng, không muốn để cho Tả Khâu Viêm cải biến hành trình. Giống như Tả Khâu Viêm không ra thời không thành, vậy hắn liền lấy Tả Khâu Viêm không có biện pháp, hắn còn không có cuồng vọng như vậy, dám đi thời không thành giết người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly một đường cải trang về sau, hướng Quang Minh thành truyền tống mà đi, không bằng hắn lộ tuyến thỉnh thoảng cải biến, dạng này sẽ không khiến cho người hữu tâm chú ý, trong khoảng thời gian này bởi vì địa sát cung sự tình, rất nhiều trinh sát cường giả đều truyền tống đến bên này. Lục Ly không ngừng truyền tống, cũng thuộc về bình thường, cũng không có gây nên ngoại nhân chú ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hao tốn một ngày rưỡi thời gian, Lục Ly đã tới Quang Minh thành phụ cận một tòa thành nhỏ. Hắn không có mạo muội đi Quang Minh thành, vạn nhất thành nội có thần giới chí tôn còn không chỉ một cái đâu, hắn nhất định phải tìm hiểu thoáng cái tin tức lại đi. Quang Minh thành thiếu thành chủ đại hôn sự tình rất sớm đã truyền ra, gần nhất trong thành nhỏ thảo luận việc này người cũng nhiều, Lục Ly dễ dàng đến rất nhiều tình báo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tả Khâu Viêm hoàn toàn chính xác tới, hôm qua liền đến, còn công khai lộ diện cùng một số người gặp mặt. Tả Khâu Viêm là thời không phủ thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, mà lại hoa tên bên ngoài thoáng cái tựu truyền ra. Để Lục Ly so sánh nhức đầu là, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại hôm nay thời không phủ phái một cái trưởng lão đến, một cái thần giới chí tôn. Mặc dù hắn đã công khai gọi hàng, giết Cửu Thiên Quân cùng thời không phủ không quan hệ, thời không phủ vẫn là không dám chủ quan, lập tức phái một cái thần giới chí tôn đến bảo hộ Tả Khâu Viêm. Có đi hay không, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly có chút xoắn xuýt, nếu như bây giờ không đi, về sau ai biết còn có không có cơ hội. Nếu như bây giờ đi Quang Minh thành, cũng rất dễ dàng bại lộ, vạn nhất thời không phủ mai phục mấy cái thần giới chí tôn, vậy hắn tựu có đi không trở lại. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.